Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đó có một người trông rất kỳ lạ. Tiểu Đình dùng mấy ảnh đến gần hơn thì liền bị dọa đến giật bắn mình. Người đàn ông này đang mang một cái đầu chuột lớn, từ ánh mắt đến khuôn miệng chảy đầy dãi đều trông rất thật. Nhưng dù gì thì Tiểu Đình cũng đã có thể khẳng định được rằng không hề có một bầy chuột khổng lồ nào như lời đồn cả. Cứ thế, Tiểu Đình lén lút chụp lại tất cả những hành động của đám người kia để chuẩn bị cho bài viết đặc biệt vào ngày mai. Đợi mãi một lúc lâu sau, những người kia cuối cùng cũng chịu rời đi. Tiểu Đình liền bám đuôi để tìm ra nơi trú ẩn của bọn họ. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì không thấy bóng sáng đâu nữa. Cô dừng lại bên một bảng thông báo để kiểm tra hình ảnh mình chụp được thì bất ngờ nhìn thấy một hình dáng rất quen thuộc trên một tờ tìm kiếm người thất lạc. Trang phục của người đàn ông này trông rất giống với kẻ đã đội cái đầu chuột lúc nãy, nhưng gương mặt đã bị ai đó dùng bút gạch nguệch ngoạc nên chẳng nhìn thấy được gì nữa. Không hiểu sao Tiểu Đình là có linh cảm người đàn ông này với người mà cô nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi là một. Thế là cô quyết định đi theo địa chỉ được in trên tờ giấy để tìm ra sự thật. Địa chỉ dẫn đến khu chung cư cũ kỹ và trùng hợp là đây lại là nơi đầu tiên xuất hiện về lời đồn về chuột khổng lồ. Tiểu Đình tìm đến đúng số căn hộ ở tầng 5, nhưng chỉ gặp được hai vợ chồng lớn tuổi. Nghe thấy tin tức về con trai, họ liền không chút đề phòng mà mời cô vào nhà. Theo như lời người đàn ông thì con trai của họ đã mất tích cách đây 3 tháng, cũng là lúc lời đồn về chuột khổng lồ xuất hiện. Tiểu Đình liên kết các chi tiết với nhau, sau đó nói với hai vợ chồng lớn tuổi rằng con họ rất có thể là người bày ra chuyện chuột khổng lồ, sau đó kết nạp những thành viên cùng tuổi để thực hiện hành vi trộm cắp. Nghe đến đây, gương mặt người phụ nữ liền biến sắc, trông có vẻ rất bất ngờ. Bà bảo rằng A Minh là một đứa rất hiền lành, nhút nhát, nhất định không thể nào làm ra những chuyện như vậy được. Phản ứng của người phụ nữ liền khiến Tiểu Đình có chút hoang mang. Lẽ nào cô đã nhận nhầm người? Nhưng cũng không thể dựa vào thái độ của người bố, người mẹ để nói rằng anh ta vô tội được. Thế là Tiểu Đình quyết định sẽ khoán lại việc đăng bài công khai sự thật và tự mình điều tra làm rõ vấn đề thêm. Kể từ sau hôm đó, ngày nào cô cũng túc trực tại ống cống để có thể gặp được A Minh. Ông trời không phụ công sức của cô, mãi đến đêm thứ 3, cuối cùng Tiểu Đình cũng bắt gặp được một đám người chui lên từ ống cống. Có vẻ như tên đeo mặt nạ chuột là tên đầu đàn. Hắn ta nói gì, những tên còn lại cũng gật gù nghe theo mà không hề có chút phản bác. Sau khi được giao nhiệm vụ, những thanh niên kia liền lập tức rời đi. Có vẻ như bọn họ đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp của mình. Dường như hôm nay tên cầm đầu sẽ ở lại. Tiểu Đình cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt cho mình, liền xông ra để nói chuyện với kẻ đeo đầu chuột kia. Tiểu Đình thử gọi tên A Minh. Nghe tiếng gọi, anh ta liền giật bắn mình. Có vẻ như phán đoán của cô đã đúng. Sau khi xác định được đối tượng, Tiểu Đình liền tuôn ra một tràng giáo huấn. Dù gì tên nhóc này cũng nhỏ tuổi hơn cô. Cô bảo rằng mình sẽ không tố cáo hành động của A Minh với cảnh sát, nhưng chỉ mong cậu hãy dừng lại mọi việc và trở về nhà với bố mẹ. Ấy vậy mà trước những lời khuyên nhủ chân thành, A Minh vẫn chẳng hề có phản ứng gì. Đúng lúc đó, Tiểu Đình lại bất ngờ nghe thấy những tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Cô vội vã quay lại đằng sau thì bị dọa đến mức không thể kiềm chế được mà hét lớn. Đám người đã đi lúc nãy không hiểu sao lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô như là ma quỷ vậy. Không chỉ thế, gương mặt của họ lại vô cùng đáng sợ, mắt đỏ ngầu, lúc nào cũng mở to trừng trừng nhìn người khác. Gương mặt thì gầy guộc xanh xao như đã lâu không ngủ. Họ không làm gì cả, chỉ dần dần mở miệng ra. Từ sâu bên trong, một sinh vật màu đen bắt đầu cựa quậy. Thật kinh hãi, đó là những con chuột với đôi mắt đỏ đầy quỷ quyệt. Tiểu Đình lúc này còn chưa kịp hoàn hồn với những gì mình vừa nhìn thấy thì con chuột lớn nhất đã lao về phía cô đầy hung hãn. Tiểu Đình sợ hãi hét lên, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, tay vô thức vung lên để cản con chuột đang lao về phía mình, nhưng tất nhiên đều không có tác dụng gì. Đúng lúc nguy cấp, A Minh liền quay lưng lại, hét lớn ra lệnh cho con chuột dừng lại. Không hiểu sao con chuột điên kia khi nghe thấy mệnh lệnh của A Minh liền trở nên ngoan ngoãn, nhảy vọt qua vai anh ta. Lẽ nào anh ta có khả năng khiến chuột hiểu lời nói của mình chăng? Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net